Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 370, tám dũng sĩ. Trung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân tuyên ngôn cùng trước đó quái thú xuất hiện tình huống khiến mọi người triệt để tiến nhập khủng hoảng trạng thái. Vùng duyên hải người bắt đầu điên cuồng mà hướng nội lục chạy trốn. Chính phủ các nước đã ở khẩn cấp thương nghị đối sách. Nhưng là, cái thế giới này chính là một cái bình thường thế giới. Trình độ khoa học kỹ thuật liền không có dị biến ban đầu, Marvel thế giới cũng không sánh nổi. Đối mặt loại này quái thú cùng người ngoài hành tinh hoàn toàn không có hữu hiệu phương án có thể đem ra được. Bọn hắn thậm chí không cách nào xác định đạn hạt nhân phải chăng có thể tiêu diệt quái thú. Coi như có thể, địa cầu cũng kém không nhiều muốn bị hủy diệt. Tựa như là vì phụ trợ loại này sắp đến tận thế. Lại hoặc là siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân giở trò quỷ. Tóm lại, cũng không lâu lắm, bầu trời trở nên đen kịt một màu. Hạ lên mưa to đến rồi. Trời đầy mây không phải là cái gì thời tiết tốt. Mưa lớn trời đầy mây càng là cái bầu không khí như thế này tăng thêm một loại u ám khí tức. Nếu là lại đến một chút bi thương âm nhạc, liền cùng trong phim ảnh nhân vật nữ chính chết ở nhân vật nam chính trong ngực không sai biệt lắm. Bối cảnh, bất quá cho dù là mưa to cũng ngăn cản không được mọi người đào mệnh. Có lẽ là bởi vì lúc này còn không có quái thú. Cho nên chạy trối chết người đều là bọc lớn bọc nhỏ. Đồng thời, lớn cổ cùng ngày cũng so tương lai hai người cũng không biết chạy đi nơi nào. Bên ngoài đưa trên màn hình lớn, chính phủ phát hình an ủi dân chúng tin tức, khiến mọi người tỉnh táo, nói chính phủ nhất định sẽ giải quyết nguy cơ lần này các loại. Nhưng là, sức thuyết phục đến gần vô hạn bằng không. Cái thế giới này từng có Ultraman bộ này phim đặc biệt. Cho nên mọi người đối với Ultraman chờ mong giá trị cũng là rất cao. Tại mộng so ưu tư sau khi bị đánh bại, trong lòng mọi người gần như tuyệt vọng. Đây là giống như long xuất thủ không có để mộng so ưu tư biến thành tượng đồng. Mọi người chí ít còn có hy vọng. Hy vọng lần tiếp theo quái thú lúc đi ra. Cái kia Âu chiến sĩ hay là xuất hiện cứu vớt bọn họ. Đại khái qua 2 đến 3 giờ thời gian, có lẽ là siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân cảm thấy mình trước đó quá ngu. Đột nhiên liền đem hai đầu quái thú kêu lên, Hưu Dính Cống cùng Gauras. Hai cái quái thú vừa xuất hiện liền đã dẫn phát mọi người khủng hoảng lớn hơn nữa. Hoặc có lẽ là vì an ủi dân chúng. Lần này chính phủ xuất động không quân bộ đội đối với quái thú tiến hành công kích. Bất quá, loại này phổ thông thế giới quân đội chính phủ đều là đánh khí thế pháo hôi mạnh. Ở trên ngày đánh 3 lượt, giữ vững được nửa giờ liền bị quái thú tiêu diệt xong. Để giống như Long rất bội phục là, bọn hắn hoàn toàn không có trốn chạy ý tứ, hướng về phía quái thú đầu đi ngay. Sau đó phát xạ mấy cái đạn đạo liền bị quái thú phát ra tia sáng nổ rớt. Thấy thế nào đều có một loại đội cảm tử dáng vẻ. Bất quá nửa giờ cũng là thời gian. Quái thú miễn cưỡng xem như bị kéo ở bước chân. Cho những chạy trối chết đó người tranh thủ một chút thời gian. Ngoài ra, lục quân cùng hải quân bộ đội cũng lần lượt đã tới hiện trường. Bắt đầu rồi cùng quái thú vòng thứ 2 chiến đấu. Cái này hai đầu quái thú thực lực ổn thỏa cấp 4 hậu kỳ. Coi như là tiểu mộng xuất thủ, cũng chỉ có bị ngược phần mà. Hơn nữa còn đều có năng lực đặc thù. Mặc dù nói tại siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân dưới thao túng hoàn toàn không có phát huy ra. Nhưng là không phải vũ khí trình độ chỉ có cấp 2 sơ kỳ quân đội nhân loại có thể đối phó. Nói thật thật đúng là kỳ quái. Vì cái gì nhân loại của thế giới này quân đội vũ khí lại đã đạt tới cấp 2 sơ kỳ? Giống như Long không khỏi nghi ngờ nói. Đó là bởi vì, cái thế giới này là Ultraman chủ thế giới song song. mặc dù phổ thông, nhưng là đại thế giới chỉnh thể trình độ cất cao, từ đó kéo theo bình quân trình độ. Luân Bàn bỗng nhiên nói ra, ồ, ngươi lại còn tài, giống như Long kinh ngạc nói, ta chỉ là tạm thời theo chủ ký sinh thông báo một chút. Bởi vì chúng ta phải đi thế giới lúc không xảy ra một vài vấn đề. Cho nên chỉ có thể để chủ ký sinh đường vòng từ cái khác phó thế giới tiến nhập. Đại khái cần kinh nghiệm 2 đến 3 cái thế giới. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Luân Bàn lại không có động tĩnh. Giống như Long nghe Luân Bàn lời nói có chút bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ giống như Long ngược lại là đối với những Anchaman đó trong thế giới địa cầu đổi. Canh gác hắc khoa kỹ có chút hứng thú. Nếu như có thể lấy tới địch già trong thế giới chính là cái kia hạt ánh sáng chuyển hoán khí lời. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Giống như Long tâm nghĩ đến. Tiền bối, ngày cũng so tương lai bỗng nhiên chạy tới. Chỉ một mình ngươi lớn cổ đâu. Giống như Long nhìn lấy hắn hỏi. Hắn đi thuyết phục các ca ca. Ngày cũng so tương lai nói đến. Ta không thể nhìn quái thú phá hư thành thị. Ta muốn đi chiến đấu. Nói ngày cũng so tương lai liền muốn biến thân. Bất quá giống như Long nhất bàn tay đập vào hắn trên ót. Ngươi điên rồi. Hiện ở trên ngươi đi 1 phút đồng hồ đều không kiên trì nổi. Muốn lại xuất hiện một lần Anchaman bị quái thú đánh bại tình huống sao? Thế nhưng là... Tiền bối, xem như Âu chiến sĩ, ta không thể ngồi xem quái thú phá hư thành thị mặc kệ. Ngày cũng so tương lai hô lớn, ngươi là Anchaman, không phải nhân loại, ngươi có thể là nhân loại hy vọng, nhưng không thể là nhân loại bảo mẫu. Giống như Long trịnh trọng kỳ sự đối với ngày cũng so tương lai nói ra. So với một chút Anchaman kịch truyền hình bên trong người loại thành đánh khí thế khác biệt. Mộng so ưu tư nội dung cốt truyện bên trong người loại mới là cùng Anchaman kề vai chiến đấu. Bất quá lúc này tiểu mộng rất rõ ràng còn chưa rõ đạo lý này. Nhớ kỹ cô bé kia để mục đích của ngươi tới sao tỉnh lại 7 vị dũng sĩ. Giải quyết nguy cơ, không phải để ngươi đi tìm cái chết. Lần này, ngày cũng so tương lai nghe lọt được. Cúi đầu nói đến, vậy ta nên làm cái gì nha? Năng lượng của ngươi muốn khôi phục hoàn toàn còn bao lâu nữa? Giống như Long hỏi. Chỉ ít tầm muốn 3 giờ. Nơi này hắc ám khí tức quá đậm. Ta khôi phục được rất chậm. Tương lai nói đến, vậy thì chờ. Đi trợ giúp một chút những người cần giúp đỡ đó. Giống như Long nói chỉ tạm thời chiến địa y viện. Không thể không nói, loại thời điểm này trong lòng mọi người vẫn là có hy vọng. Có thật nhiều người tự nguyện tại tiến hành hỗ trợ. Ta hiểu được, tiền bối, này cũng so tương lai bỗng nhiên gật đầu. Cấp tốc chạy về phía chiến địa y viện phương hướng. Hắn hiểu được cái gì? Giống như Long ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá ngẫm lại, hắn não mạch kín xác thực cùng mình không giống nhau cũng liền không thèm nghĩ nữa. Đứng dậy bay đến chiến trường phụ cận kiến trúc bên trên. Giống như Long thao túng thiểm điện bổ vào hưu dính cống sừng bên trên. Đem 2 cái sừng của nó cắt ngang, tiếp lấy lại điều khiển mặt đất để 2 đầu quái thú lâm vào trong đó. Đột nhiên xuất hiện biến hóa tự nhiên bị địa cầu quân đội phát hiện. Tập trung hỏa lực tấn công mạnh, đem 2 đầu quái thú trên người đánh văng lửa khắp nơi. Bỗng nhiên, giống như Long nghiêng người tránh thoát đánh lén sau lưng. Người chính là ám ảnh pháp sư, giống như Long nhìn trước mắt cái này ám ảnh pháp sư phân thân nói. Đến, người địa cầu, người muốn ngăn cản ta sao? Ám ảnh pháp sư nói đến. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một cái thế giới khác hương vị. Ngươi nếu không phải người của thế giới này liền mau mau rời đi. Giống như Long nhìn lấy ám ảnh pháp sư cười cười. Ngươi để cho ta đi ta liền đi ngươi cho rằng. Ngươi là ai nha? Nói một đạo thiểm điện bổ xuống trực tiếp đem cái này phân thân đánh tan. Ghê tởm nhân loại. Vậy liền ngươi cùng một chỗ tiêu diệt hết. Ám ảnh pháp sư thanh âm vang lên, lập tức xuất hiện 10 cái ám ảnh pháp sư phân thân đồng thời đối với Giống Như Long phát động công kích, màu tím quang đoàn bắn về phía Giống Như Long. Giống Như Long trong nháy mắt chuyển hóa vị trí, nếu là bản thể của ngươi ở trong này nói không chừng ta còn muốn rút lui, một đám phân thân còn muốn giải quyết ta. Nói phất tay một mảnh thiểm điện đem nơi này thanh lý mấy lần. Ám ảnh pháp sư lớn kêu một tiếng biến mất. Giống Như Long biết hắn nhất định là trốn đi. Lại nhìn về phía hai đầu quái thú. Trực tiếp đứng đấy bất động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.